Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 786, ôn nhu nhất ngươi sáu. Ngươi, tiểu thỏ cảm giác được che ở trước ngực mình bàn tay lớn kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vừa thẹn vừa đỏ. Tranh thủ thời gian mà liền lấy tay đè lại hắn, không cho hắn loạn động. Ân, Trình Chi Ngôn trầm thấp êm tai thanh âm nhàn nhạt hừ một tiếng. Một đôi tròng mắt trong suốt mở ra, nhìn mình người trước mắt nhi, đáy mắt phảng phất có được sâu không thấy đáy như vòng xoáy vậy. Đừng, đừng làm loạn, tiểu thỏ hốt hoảng thất thố nhìn xem hắn, thanh âm lắp bắp nói. Cái này còn ở phòng làm việc đây, không có làm loạn. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng hàm chứa nàng, cánh môi, thanh âm lẩm bẩm nói. Yên tâm, không lại ở chỗ này muốn ngươi. Oanh, một lần, tiểu thỏ trên mặt lập tức cùng đốt cháy một dạng. Lời nói, lại nói như vậy. Thế nhưng là cái kia một bước cuối cùng trước đó trình tự. Chẳng lẽ ngươi đều phải đến một lần? Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Không vui sao? Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng cắn nàng một chút miệng môi dưới. Dò xét tại nàng trong quần áo đại thủ quả nhiên không nhúc nhích. Tiểu thỏ thật dài thở dài một hơi xuống tới. Ở loại địa phương này, loại hoàn cảnh này, thật sự là quá kích thích được chứ. Coi như ngươi đem khóa cửa bên trên, ta cũng y nguyên có chướng ngại tâm lý a. Nhưng mà tiểu thỏ còn không có nhẹ nhõm mấy giây, Trình Chi Ngôn vậy mà hai tay ôm nàng đứng lên. Nha, tiểu thỏ dưới chân không còn, vô ý thức hét lên một tiếng. Bên ngoài ong ong tiếng nói chuyện lập tức liền dừng lại. Sau một lát, Kỷ Lâm Khải thanh âm vang lên nói. Tàu tử, không có sao chứ? Không không không, không có việc gì, ta chính là trẹo một chút chân. Tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt mà vùi ở Trình Chi Ngôn trong ngực, thuận miệng biên một cái lý do qua loa đi qua. À, không có việc gì liền tốt. Kỷ Lâm Khải cũng không suy nghĩ nhiều. Bên ngoài tiếng nói chuyện dừng lại sau một lát, liền lại vang lên. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt căm tức nhìn Trình Chi Ngôn nói. Người muốn làm gì nha? Trình Chi Ngôn mỉm cười, nhìn mình trong ngực cùng gấu túi một dạng treo ở trên người tiểu nhân nhi. Cánh tay dài duỗi ra, đem trên bàn văn bản tài liệu hướng về bên cạnh xê dịch. Sau đó đưa nàng toàn bộ phần lưng thả lên. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình phần lưng lập tức dán lên một cái băng lãnh mà cứng rắn đồ vật. Cái kia hoàn toàn không có đường cong có thể nói mặt bàn. Quả thực cấn đến hoàng. Nàng cứ như vậy ngửa mặt nằm lên bàn, nhìn xem Trình Chi Ngôn lập tức lấn người mà lên, nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Nàng nước chanh ca ca đây là dự định làm gì? Trình Chi Ngôn hai tay chống tại tiểu thỏ thân thể hai bên, có chút cúi người, cả người chụp lên nàng, sau đó hôn nàng phấn nộn cánh môi, lại ôn nhu kéo dài mà vuốt nhẹ lên. A, tiểu thỏ nhịn không được đưa tay đẩy hắn. Không phải đâu, không phải liền là tiếp cái hôn sao? Cần gì phải bày thành dạng này tư thế a? Dạng này tư thế còn không bằng vừa rồi nàng vùi ở trong ngực hắn đâu. Cái này rõ ràng liền sẽ để người vừa tiến đến liền ý nghĩ kỳ quái được chứ. Sau đó Trình Chi Ngôn một cái thon dài đại thủ lập tức liền đè xuống nàng tinh tế cổ tay. Sau đó đưa nàng tay nâng quá đỉnh đầu, gắt gao chế trụ, cố định tại trên mặt bàn. A, nước chanh ca ca, tiểu thỏ cảm giác được bản thân không nhúc nhích được về sau, nhịn không được nho nhỏ, mang theo vẻ cầu xin ý vị. Hồ Trình Chi Ngôn một tiếng. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Trơn nhãn lưỡi từ trong miệng nàng lui ra, ngược lại cuốn lấy nàng tiểu xảo tinh xảo vành tai. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.